Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1419, không đánh mà chạy. Không, các ngươi đã giúp ta lớn nhất bận rộn. Cát Đông Húc cười nói, Kim Phi Dương bốn người nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cát Đông Húc nhưng cười cười, nói, đi thôi. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Đối với hắn mà nói, chân chính quan trọng là tình thân cùng tình bạn. Nếu không có những này, dù cho hắn nắm giữ trường sinh, có cường đại sức mạnh, cũng chẳng phải là xác chết di động mà thôi. Kim Phi Dương bốn người một mực bên ngoài kiên trì địa chờ hắn. Đối với Cát Đông Húc mà nói, nhưng là quý giá nhất. Có thể để đạo tâm của hắn càng ngày càng kiên định. Nhìn Cát Đông Húc trên mặt nụ cười vui vẻ. Kim Phi Dương bốn người tựa hồ hiểu cái gì. Cũng cười theo. Lão đại, lần này Kim Ô cấm địa hành trình. Chúng ta đã kiếm được bát đầy chậu đầy. Bây giờ này Kim Ô cấm địa hỏa nguyên lực càng ngày càng nồng nặc cuồng bạo. Chúng ta trực tiếp ra bên ngoài vây lui lại. Sau đó tìm một chỗ an tâm chờ Kim Ô cấm địa phát động đi. Bay lên trời, Kim Phi Dương đề nghị nói. Không sai, không sai, rơi túi vì là an. Chỉ cần có thể an toàn đem thu hoạch lần này mang đi ra ngoài. Chúng ta cũng đã đại phát tài. Công Tôn Thành ba người nghe vậy cũng đều đi theo liên tục gật đầu. Ha ha, vội vã như vậy làm gì? Ta có thể là chuẩn bị lại đến một lần quỷ vụ chiến khư thảm thức càn quét. Đêm này Kim Ô cấm địa quét đi sạch sành xanh. Nói không chắc còn có thể tìm được càng cao hơn phẩm cấp linh dược. Hơn nữa Kim Ô huyết hoa mới 6 đóa. Ta cùng Kim trưởng lão một điểm. Mỗi người cũng chỉ có thể điểm đến 3 đóa. Quá ít, Cát Đông Húc nghe vậy cười nói. Lão đại, chẳng lẽ ngươi... Kim Phi Dương bốn người đều là người thông minh. Cát Đông Húc lời vừa nói ra. Bốn người đều cả người chấn động. Một mặt vui mừng nhìn hắn. Đó là đương nhiên. Kim Ô hỏa chính là dị hỏa. Ta nếu hấp thu dung hợp nó. Thực lực há lại sẽ không tăng. Cát Đông Húc cười nhạt. Từng tia một pháp lực mạnh mẽ gợn sóng và khí thế tóe thân thể ra. Long hổ cảnh 8 tầng. Lão đại ngươi chỉ một cái tử đột phá đến long hồ cảnh bát trọng. Kim Phi Dương bốn người này thời gian ở bỗng nhiên ý thức được Cát Đông Húc thực lực chỉ một cái. Tử bay nhảy tót lên long hồ cảnh 8 tầng. Không khỏi mỗi người đều một mặt khiếp sợ nói. Bọn họ cùng Cát Đông Húc vào sinh ra tử nhiều lần. Tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Cát Đông Húc cảnh giới là không thể theo người thường đến phân chia. Hắn long hồ cảnh 6 tầng. Không tính cả luyện thể cũng đã ép thẳng tới long hồ cảnh 9 tầng. Bây giờ long hồ cảnh 8 tầng. Kim Phi Dương bốn người coi như dùng cái mông muốn cũng biết. E sợ giết tầm thường long hồ cảnh 9 tầng đều cùng giết gà giống như. Kha kha, Cát Đông Húc cười đắc ý. Sau đó hướng cách đó không xa một hòn đảo chỉ tay. Hăm hở nói, đi, qua bên kia nhìn, ô hô, đi, đi xem, tốt nhất có thể gặp phải cái kia hoa lão thái bà. Kim Phi Dương hú lên quái dị, đã không kịp chờ đợi hướng cái kia hòn đảo bay đi. Vận khí không tệ, bên kia có hai cây lục diệp xích dương thảo. Năm người hạ xuống hòn đảo không lâu. Liền thấy được hai cây lục phẩm linh dược. Lão đại, trông coi linh dược hỏa ma rõ ràng cường đại rồi. Hơn nữa số lượng cũng bắt đầu tăng lên. Hai cây lục phẩm linh dược. Dĩ nhiên thì có bốn đầu lợi hại hỏa ma trông coi. Công Tôn Thành khẽ nhíu mày nói. Bốn đầu tương đương với long hồ cảnh 9 tầng hỏa ma. Công Tôn Thành tự nhiên không lo lắng hái không được linh dược. Nhiều hơn nữa đến 7, 8 đầu, chỉ cần kiếm trận bày xuống, bọn họ cũng có thể ung dung hái. Công Tôn Thành lo lắng chính là, theo thời gian đưa đẩy, trấn thủ linh dược hỏa ma càng ngày sẽ càng nhiều. càng ngày càng lợi hại. Tuy rằng hắn đối với Cát Đông Húc có lòng tin, nhưng đây dù sao cũng là kim ô cấm địa. Thậm chí đến hậu kỳ liền kim đan lão tổ đều sẽ xuất hiện nơi nguy hiểm. Như vậy tốt nhất, ta cũng vừa tốt muốn thử một chút chính mình dung hợp kim ô hỏa phía sau thực lực. Cát Đông Húc, nhưng không có chút nào lo lắng. Ngược lại mặt nở nụ cười, một mặt chờ mong nói. Hắn tuy rằng còn không rõ ràng lắm chính mình bây giờ thực lực chân chính đạt đến tới trình độ nào. Nhưng luyện khí cùng luyện thể hợp nhất, hơn nữa kim long ấn cùng kim ô hỏa uy lực, Cát Đông Húc hết sức khẳng định chính mình tuyệt đối có thể cùng kim đan sơ kỳ lão tổ một trận chiến. Còn kim đan trung kỳ lão tổ, Cát Đông Húc ngược lại không dám khẳng định, dù sao hắn không tiếp xúc qua kim đan trung kỳ lão tổ. Hơn nữa từ long hổ cảnh đến kim đan cảnh, đó là một cảnh giới lớn đột phá, ở về mặt thực lực tương đương với có biến hóa về chất. Cát Đông Húc xưa nay không phải hạng người cuồng vọng tự đại. Vì lẽ đó hắn còn không sẽ tự đại địa liền kim đan trung kỳ lão tổ đều không để vào mắt. Đương nhiên chỉ là bốn đầu tương đương với long hổ cảnh 9 tầng thực lực hỏa ma. Hắn đương nhiên sẽ không để ở trong mắt. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc đã tay không, đi bộ nhàn nhã địa hướng cái kia trấn thủ lục diệp xích dương thảo hỏa ma đi đến. Cha cha, lão đại chính là nghiêu, chính là thô bạo, mặt đối với bốn đầu hỏa ma cũng dám như thế đi thẳng qua đi. Kim Phi Dương bốn người thấy thế không kìm lòng được liên tục thán phục. Tràn đầy kính nể, chuyện này, thán phục bên trong, bốn người đột nhiên liền há to miệng, cằm đều sắp rơi đầy đất, con người bạo lòi ra. Thẳng tắp mà nhìn đột nhiên rơi đầu chung quanh chạy trốn hỏa ma. Này còn chưa bắt đầu đánh đây. Đây là cái kia cực kỳ hung tàn cuồng bạo hỏa ma sao? Cát Đông Húc cũng choáng tại chỗ. Hắn còn muốn nắm này bốn đầu hỏa ma luyện tay nghề một chút đây. Kết quả nhân ra hỏa ma vừa nhìn thấy hắn dĩ nhiên chạy trốn. Phảng phất hắn mới là hỏa ma giống như. Không phải chứ. Cát Đông Húc cúi đầu nhìn một chút hai tay của chính mình. Hắn có thể là không hề làm gì cả a. Lão đại, này thì xong rồi. Ngươi vừa nãy xử cái gì sát chiêu a? Chúng ta làm sao một chút cũng không cảm giác được a. Hồi lâu Kim Phi Dương bốn người mới hợp lại trên miệng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới Cát Đông Húc phía sau. Âm thanh có chút run địa hỏi. Bốn đầu hỏa ma a, cách mấy chục mét nhìn thấy Cát Đông Húc điều động đầu bỏ chạy. Thật sự là quá mạnh mẽ, thật là quỷ dị, kim đan lão tổ không có khả năng có như thế châu bò a. Ta không hề làm gì cả a. Cát Đông Húc một mặt vô tội lại nhìn một chút chính mình cặp kia tay. Mắt bên trong lóe vẻ suy tư. DXXCM, không phải chứ? Không hề làm gì cả. Hỏa ma liền chạy trốn. Kim Phi Dương bốn người há miệng. Thực sự không biết nói gì. Ta hiểu được. Nhất định là kim ô hỏa nguyên nhân. Tuy rằng ta không hề làm gì cả. Nhưng trong cơ thể ta có kim ô hỏa. Nơi này là kim ô cấm địa. Cái kia kim ô hỏa ở đây phòng trừng liền cùng vương giả tồn tại giống như. Các ngươi không cảm giác được. Nhưng hỏa ma là kim ô cấm địa kết quả, khẳng định có thể cảm nhận được trong cơ thể ta kim ô hỏa khí tức. Vì lẽ đó liền trực tiếp chạy trốn. Cát Đông Húc nhớ lại bên dưới núi lửa mặt, dung nham căn bản là không có cách tới gần kim ô hỏa. Sau đó chính hắn dung hợp kim ô hỏa đi ra ngoài thời gian. Dung nham dồn dập cuốn ngược lui về phía sau sự tình. Đột nhiên liền hiểu rõ ra, như vậy cũng được, Kim Phi Dương bốn người há to miệng, nhìn Cát Đông Húc liền cùng nhìn xưa nay chưa từng thấy quái vật. Ha ha, đây chẳng phải là nói, này kim ô cấm địa chúng ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Liền theo chúng ta nhà mình giống như, ha ha, theo lão đại quả nhiên chính là thoải mái a. Thoải mái a. Một hồi lâu, bốn người mới đột nhiên cả người chấn động. Sau đó một mặt mừng như điên địa, cười ha hà. Ta nghĩ chắc là như vậy. Cát Đông Húc sững sờ một chút. Sau đó cũng theo cười vui vẻ. Hắn cũng không phải chiến tranh điên cuồng. Nếu không dùng tranh đấu là có thể dễ dàng thu lấy thiên tài địa bảo. Vậy dĩ nhiên là lại tốt bất quá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.